Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 827, chương 823, nhân tộc đế hoàng tính toán. Ô Sa lĩnh phía trên, chư thần toàn lực điều tức, một khi khôi phục chân nguyên, ngay lập tức chính là liên thủ hủy diệt Ô Sa lĩnh. Cái khác các tộc bên này cũng nhanh chóng khôi phục thể lực, cùng chữa trị cổ trận. Tóm lại, trừ cổ thạch thế giới bên ngoài, ngoại giới lực lượng nhìn cực kỳ hài hòa, nhưng mà bão tố luôn luôn tại yên tĩnh qua đi. Cái này mặt ngoài yên tĩnh, kỳ thực biểu thị đợi chút nữa sẽ có phô thiên cái địa bão tố giáng lâm. Cổ thạch thế giới bên trong, Văn Hảo giết đỏ cả mắt. Hắn nghĩ đến nhân tộc chết đi nữ oa đại thần. Hắn nghĩ đến bị phân liệt thân thể chết thảm Phục Hy cổ thần. Thậm chí nghĩ đến những cái kia chết thảm nhân tộc con dân. Một khi phẫn nộ, cổ thần tiềm lực vô cùng vô tận bộc phát. Hai tay tuần hoàn bộc phát hỗn độn ánh sáng. Lại cùng tôn kia uy tín lâu năm cổ thần đánh bất phân cao thấp. Kỳ thực, uy tín lâu năm cổ thần càng đấu càng sợ. Dựa theo bình thường phỏng đoán, lấy mình hùng hậu công lực, nên chém giết tôn này vừa tấn thăng cổ thần Văn Hảo. Nhưng ai biết, đối phương mặc dù là mới cổ thần, nhưng đạo pháp hùng hậu, căn bản không nhận thiên địa áp chế, lại cùng hắn giết bất phân cao thấp, thậm chí ngẫu nhiên đánh ra hỗn độn ánh sáng làm hắn rất khó tiếp được. Ngạnh xin du ô du kỳ kỳ tiểu nói oang, v kép tương đương v kép tương đương v kép. May mắn cái này uy tín lâu năm cổ thần cũng là không đơn giản. Như Văn Hạo quyết đấu chính là một tôn vừa mới thăng cấp cổ thần. Vậy thật là không phải là đối thủ của Văn Hạo. Dù sao, Văn Hạo thể nội không chỉ có tạo hóa ngọc điệp tương trợ, càng còn tu bốn thiên siêu thoát chi pháp. Tại cái này siêu thoát chi địa, siêu thoát chi pháp là tuyệt hảo tốt đồ vật. Có siêu thoát chi pháp, Văn Hảo liền có thể vượt cấp sát thần. Uy tín lâu năm cổ thần trong tay quải trượng liên hoàn bay múa. Một mạch mà thành ném ra mấy trăm hạ, cuối cùng tứ phía bát phương đều bị đánh ra hỏa diễm. Hai người tại hỏa diễm bên trong triển khai chung cực quyết đấu. Cực tốc pháp tác, mắt thấy cầm Văn Hạo không hạ, cổ thần trong lòng niệm cái khẩu quyết, tốc độ nháy mắt tăng lên mấy trăm lần. Đây là mình chỗ nghiên cứu cực tốc pháp tác, có thể tại thời gian nhất định phạm vi bên trong tăng lên tự thân tốc độ. Lấy tốc độ chém giết ma thần, kỳ thực, cổ thần ma tranh đấu, liền cùng võ giả tranh đấu đồng dạng, duy khoái bất phá, ai tốc độ nhanh. Ai liền chiếm thượng phong, thậm chí có thể giết chết đối phương. Bất quá, đây cơ hồ thuộc về cấm thuật. Một khi thi triển, uy tín lâu năm cổ thần sẽ mất đi bộ phận công lực cùng tuổi thọ. Nếu không phải thực sự sốt ruột, cũng sẽ không vận dụng nghịch thiên cấm thuật. Kỳ thực, cái này cấm thuật hoàn toàn chính xác dùng tốt. Đang điên cuồng bôn ba bên trong, Văn Hảo liên tiếp bị uy tín lâu năm cổ thần đánh trúng hai lần. Lần thứ nhất vì bả vai, tiếng tạch tạch bên trong bả vai xương cốt sụp đổ một phương. Mặt khác một côn là làm ngực đâm tới, lúc đầu muốn đâm xuyên Văn Hảo. Văn Hảo thân thể thay đổi, bước chân đong đưa, tới cái hình rồng chi pháp mới hiện lên một côn này. Nhưng kia gậy trống đột nhiên chặn ngang đánh tới. Đánh vào Văn Hảo phần eo, nếu không phải tạo hóa ngọc điệp thần lực tương trợ, Văn Hảo liền sẽ bị chặn ngang đánh gãy. Lần này nhìn Văn Diễm bọn người đau lòng vô cùng, nhưng bây giờ bọn hắn muốn phòng ngừa chiến thiên cổ thần bọn người. Cho nên chỉ có thể lo lắng xuông, không cách nào tiến vào cổ thạch thế giới, chiến thiên cổ thần trên mặt thì là nhộn nhạo ý cười. Tấm bắt đầu chỉ số lên. Hắn thấy, lại có 5 lần, Văn Hảo liền đem ngược lại tại trong vũng máu. Như thế nào? Tại uy tín lâu năm cổ thần trước mặt, vừa mới thăng cấp cổ thần vẫn như cũ là sâu kiến a. Một cái uy tín lâu năm cổ thần chấp trưởng qua một thời đại, nghiên cứu phát minh rất nhiều pháp tắc, mà một cái tân thần trừ cảnh giới bên ngoài còn có cái gì? Một bên xuất thủ công kích, uy tín lâu năm cổ thần một bên rào rạt đắc ý nói. Cho nên, ta nói ngươi xuẩn ngươi còn không tin, nếu như ta là ngươi, đã sớm nên trốn đi hào hào tu luyện cái mấy ngàn năm lại tới tìm ta báo thù. Nhưng ngươi lại chủ động chịu chết, ta chỉ có thể thành toàn ngươi, chờ dứt lời, thi triển suốt đời tuyệt học, đánh ra kinh khủng một kích. Một kích này cũng không phải là kích trên người Văn Hạo, mà là đánh vào không trung, nhất thời không khí hóa thành thiên la địa võng dây thừng, càng đem Văn Hạo buộc chặt thành bánh chưng. Tùy ý Văn Hạo dùng lực như thế nào, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi bị trói vận mệnh. Phụ thân, Văn Diễm cùng chạy tới Thanh Liên đồng thời kêu lên, hai người đồng thời xuất thủ hướng cổ thạch thế giới đánh tới. Như thế nào, nhân tộc muốn làm trái quy tắc sao? Nếu như thế, bản tọa ngược lại là nguyện ý phụng bồi. Nhìn thấy Văn Diễm cùng Thanh Liên xuất thủ, chiến thiên cổ thần hai con ngươi nhìn gần xuống tới, cười lạnh một tiếng nói. Bạch, đúng lúc này, Thanh Liên tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên rơi vào trong tay, thi triển ra vô thượng pháp tắc bảo vệ chủ nhân. Đồng thời, Văn Diễm lợi kiếm cũng xuất hiện tại trong tay, giận chỉ trời xanh, đằng đằng sát khí, làm trái quy tắc. Không biết là ai trước làm trái quy tắc. Hai huynh muội sát khí trùng thiên. Hừ, nghe vậy, chiến thiên cổ thần dần dần híp mắt lại. Oanh, đồng thời, cổ thạch thế giới, uy tín lâu năm cổ thần phát động lần thứ hai đỉnh phong xuất thủ. Tại Thanh Liên cùng Văn Diễm trong lòng nhỏ máu bên trong, uy tín lâu năm cổ thần dễ ngang trượng đánh vào Văn Hạo đầu lâu. Tĩnh. Ngoại giới hoàn toàn yên tĩnh, tự liền chiến thiên cổ thần đô không dám ra khí, chỉ là trên mặt nhiều một tầng ý cười. Cái khác tu sĩ trong lòng đau xót, có chút nhìn không được. Bất kể nói gì, Văn Hạo thế nhưng là bốn tộc chi thống lĩnh. Bây giờ Văn Hạo vừa chết, bọn hắn cũng đem xong đời. Răng rác, rẽ ngang trượng xuống dưới, Văn Hạo sụp đổ, nhưng uy tín lâu năm cổ thần không có vui sướng, ngược lại càng nhiều khiếp sợ hơn cùng sợ hãi, bởi vì hắn bổ ra Văn Hạo đúng là thạch tượng mà thôi. Nhìn thấy nhục thể bất quá là một loại huyễn thuật mà thôi. Chỉ là, loại này huyễn thuật từ trí bảo huyễn hóa, cho nên cùng thật người nhìn không có gì khác biệt, nhưng cuối cùng không phải chân nhân, một kích này mất đi hiệu lực, liền đại biểu cho mình không môn hết đường. Thật là xảo trá nhân gian đế vương. Tôn này cổ thần là xong đời. Chiến thiên cổ thần lắc đầu, trong lòng thở dài nói. Uy tín lâu năm cổ thần đích thật là phải xong đời. Cao thủ đọ sức dung không được một tia qua loa. Uy tín lâu năm cổ thần quá mức phách lối cùng tự phụ, cho nên đúc thành sai lầm lớn. Đồng thời, hắn bừng tỉnh đại ngộ, Văn Hạo chi cho nên cứng rắn mình hai kích, cũng không phải là tốc độ yếu hơn mình, mà là trình diễn một chỗ khổ nhục kế. Cái này cái nhân tộc đế vương chẳng những thân thủ khủng bố, mà lại khắp nơi tính toán. Đáng chết con dẹp, uy tín lâu năm cổ thần phẫn nộ gầm rú, bóp kiếm quyết, lấy chỉ làm kiếm chuẩn bị quét ngang ra ngoài. Đây là hắn sắp gặp tử vong trung cực nhất kích, như quét đến Văn Hạo đem đồng quy vu tận. Ô, một trận lăng lệ tiễn âm thanh bỗng nhiên truyền đến, phi tiễn chỗ đến không gian bị băng phong, mơ hồ trong đó tựa hồ truyền ra nhân tộc cổ thần thiên đạo cổ thần tiếng tụng kinh. 3000 đại đạo, vô tận thiên đạo vô tình, đại đạo hữu tình, tham trường sinh, kiếm vĩnh sinh, nhưng chúng sinh gây nên đều có nhân quả. Mình trồng nhân, nhất định được quả báo ứng. Thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng, cứu ta, Trong chốc lát, uy tín lâu năm cổ thần phát ra thê thảm tiếng cầu cứu. Hắn dù có được cực tốc chi pháp, nhưng bây giờ kia phi tiễn trực tiếp đem mảnh này trời và đất đông kết. Thậm chí sinh ra âm dương ngũ hành pháp tắc phong bế hồn phách của hắn. Căn bản là không có cách chạy ra khi còn sống. Một đời cổ thần lại chỉ có thể ngồi chờ chết. Cho nên có thể thấy được nội tâm của hắn cỡ nào tuyệt vọng. Giờ phút này, người mới biết sợ hãi. Người có bao giờ nghĩ tới bị các người tàn sát chúng sinh? Bọn hắn tử vong nháy mắt chính là như thế nào tâm tình? Nhưng từng nghĩ tới năm đó ngươi cũng là nhất nhỏ yếu tồn tại. Trở thành đại năng về sau liền có thể tùy ý ức hiếp nhân tộc. Đứng tại hư không trung, Văn Hạo giống như một tôn thần vương, lạnh lẽo mà hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.